Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 157, PN, Bạch Minh cẩn Bùi Thần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Bạch Minh cẩn trở về từ hình bộ, không còn nhắc đến chuyện từ hôn nữa. Lão phu nhân là người đứng đầu trong nhà, tuy có thể làm chủ hôn sự của đám con cháu, nhưng Bạch Minh cẩn thì khác, trên đầu có tỷ tỷ tài giỏi che chở. Nếu nàng muốn làm ầm ĩ lên sống c, h, ế, t không gả, bà thật sự không chế ngự được. Thấy nàng đã yên phận, lão phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà con bé đã nghĩ thông suốt. Bạch phủ sa sút, không còn như xưa. Nữ nhi trong nhà gả được một người là một người. Vị thị lang hình bộ Bùi Thần kia ở Giang Ninh tuy là lẻ loi một mình, nhưng quyền lực trong tay không nhỏ. Bạch gia hiện giờ đang đứng trên lưỡi dao, rất cần lôi kéo người có thể cứu mạng bọn họ như vậy. Hơn nữa cha mẹ Bùi Thần đều đã mất, trong nhà không có người già cần phụng dưỡng, rất phù hợp với tính cách không thích giao tiếp với người khác của Bạch Minh Cần. Lần này nếu bỏ lỡ, đi đâu tìm được hôn sự tốt như vậy? Ngày Bùi Thần đến cầu hôn, hai nhà đã trao đổi bát tự, làm lễ đính hôn, hôn sự này coi như chính thức được định đoạt. Nhưng đêm dài lắm mộng, ai cũng không dám đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Hôn sự của đại công tử trong phủ đến nay đã định được 2 năm. Bà đã phái người đến hỏi thăm vài lần, đối phương cũng không trả lời, ngay cả người cũng không gặp được. Chủ mẫu nhà người ta không phải đi dạo phố thì là về nhà mẹ đẻ. Người sáng suốt ai mà không nhìn ra, đối phương không muốn đắc tội người ta, mang tiếng là người thấy người gặp nạn thì đạp thêm một đạp. Chỉ chờ Bạch gia tự biết thân biết phận, chủ động đến từ hôn, bà đây sẽ không từ hôn, xem ai có thể kiên trì hơn ai. Có bài học trước, lão phu nhân không muốn kéo dài thêm nữa. Hôn sự đã định, ngày cưới cũng nên định. Bèn nhờ người đến hỏi Bùi Thần bên kia. Câu trả lời của Bùi Thần rất sảng khoái. Bùi mỗ trong nhà không có trưởng bối lo liệu, mọi việc đều do lão phu nhân làm chủ. Một trận tuyết còn chưa tan, bà tử bên cạnh lão phu nhân đã đến, cười nói lão phu nhân đang xem ngày lành tháng tốt định ngày cưới cho nhị nương tử. Sai lão nô đến hỏi nhị nương tử một chút. Bạch Minh Cẩn đang tỉa một cây tùng bách trong chậu, nghe xong cúi đầu xuống, dái tai giấu trong cổ áo lông cũng đỏ lên, cuối cùng cũng có chút e thẹn của một cô gái sắp thành thân. Nương tử trong lòng có tính toán gì chưa? Bà tử biết nàng mặt mỏng, nhỏ giọng hỏi. Lão phu nhân nói, đầu xuân năm sau, nương tử có thể xuất giá rồi, chỉ xem bên nương tử có kiêng kỵ gì không? Chuyện đầu tiên, ngày đèn đỏ của nương tử phải tránh. Một chàng hỏi han xong, mặt Bạch Minh Cẩn đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Bà tử vừa đi, Đông Hạ vội vàng vào bẩm báo. Nương tử, đại nương tử đến à? Trước đây nghe nói có người đến. Bạch Minh Cẩn thường trốn vào trong phòng, lần này lại ra ngoài đi dạo trong tuyết. Đợi gió tuyết thổi bay hết hơi nóng trên mặt, Bạch Minh Tế cũng đến. Tỷ tỷ, Bạch Minh Tế thấy nàng một mình đứng trong tuyết, hai má ửng hồng, nở nụ cười rạng rỡ, như thể sống lại vậy. Ngẩn ra, A Cẩn sao lại đứng trong tuyết? Không lạnh à? Chỉ đứng một lúc thôi. Không lạnh, Bạch Minh Cẩn tiến lên đón, không để nàng đi đường vòng nữa, đưa tay kéo nàng xuống hành lang. Tuyết trên trời lúc rơi lúc ngừng, lúc này lại ngừng. Bạch Minh Tế dẫm lên lớp tuyết mỏng, đi theo nàng vào phòng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên bàn tay đang nắm lấy tay mình. Không nhớ rõ đã bao lâu không nắm tay nàng ấy rồi. Lần trước nàng chủ động muốn nắm, bị nàng ấy tránh đi, nói nàng dơ bẩn, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Bạch Minh Tế khó chịu mấy ngày liền, giờ đây cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, trong lòng chua xót, không hỏi gì, nắm c, h, a, t, t, a, y nàng ấy. liếc nhìn mấy chậu mai và tùng bách đặt dưới mái hiên phòng nàng ấy. Hỏi, lại trồng hoa à, rảnh rỗi không có việc gì làm. Chỉ có thể chăm sóc hoa cỏ. Tỷ tỷ có thích không? Lát nữa về mang theo hai chậu. Sở thích của Bạch Minh Tế hoàn toàn khác với Bạch Minh Cẩn. Không thích hoa cỏ, cảm thấy phiền phức, càng không có kiên nhẫn để tưới nước tỉa cành. Có chậu tùng bách muội tặng là đủ rồi. Ta đã đủ bận rồi. Bạch Minh Cẩn mím môi cười. Tỷ tỷ không cần chăm sóc cẩn thận đâu. Nếu không nuôi được nữa thì mang về đây ta nuôi cho tốt rồi lại đưa về. Hai người nắm tay nhau vào phòng. Đông Hạ vội vàng đi pha trà. Bạch Minh Tế nhìn thấy trên bàn nàng ấy có một cuốn lịch. Biết là lão phu nhân đưa đến để nàng ấy xem ngày cùng. Theo ý của Bạch Minh Tế, vốn định để Bạch Minh Cẩn ở lại phủ thêm một năm nữa rồi mới gả đi. Nhưng vị kia ở hình bộ xưa nay không phải là người dễ đối phó. Nghe nói gần đây đang bận rộn gom góp tiền bạc, đòi lại từng khoản nợ đã cho vay. Cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ không đợi lâu nữa. Chậm nhất là cuối xuân sang năm, người ta đã phải cưới về rồi. Lúc nàng xuất giá, mẫu thân đã không còn. Hầu hết mọi việc đều do nàng tự tay lo liệu. Có kinh nghiệm rồi, lần này có thể dùng cho Bạch Minh Cẩn. Hôm nay đến đây nàng đã mang theo một xe gấm tứ xuyên. Vừa rồi đã đưa cho lão phu nhân. Nhờ bà ấy may cho Bạch Minh Cẩn vài bộ quần áo mới mặc vào mùa xuân năm sau. Những thứ cần mua nàng đã liệt kê ra thành một danh sách, đưa hết cho lão phu nhân. Ngoài danh sách còn đưa thêm một khoản tiền. Với khả năng tài chính hiện tại của Bạch phủ, muốn tổ chức một đám cưới long trọng là không thể. Nhưng muội muội của thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu, muội muội ruột của nàng xuất giá, tuyệt đối sẽ không để nàng ấy phải chịu thiệt thòi. Thấy nàng cầm cuốn lịch lật xem, sắc đỏ vừa mới biến mất trên mặt Bạch Minh Cẩn lại dần dần hiện lên. Tỷ tỷ, Bạch Minh Tế đã nghe nói chuyện nàng ấy đến hình bộ hôm đó. Không cần hỏi nhiều, biết trong lòng nàng ấy thích Bùi Thần, cũng bằng lòng buông bỏ mọi chuyện, sống một cuộc sống tốt đẹp. Nàng rất vui mừng cho nàng ấy. Chọn được ngày tốt rồi à? Bạch Minh Cẩn lắc đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ý của tổ mẫu là định vào đầu xuân năm sau, cũng phải đợi đến khi thời tiết ấm áp hơn. Kiếp trước nàng vì Bùi Thần mà đánh mất mạng sống, mặc dù sau đó Bùi Thần có gọi nàng một tiếng a tỷ, lập bài vị Bùi phu nhân cho nàng, nhưng Bạch Minh Cẩn vẫn không thể hoàn toàn được hưởng. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng chỉ còn một người muội muội ruột thịt, không nỡ để muội muội chịu nửa điểm ủy khuất, cũng không nỡ để muội muội bị lạnh. Cuối xuân đi, đầu xuân vẫn còn tuyết rơi, không thể để muội muội gả đi trong lúc tuyết rơi dày đặc. Đợi đến cuối xuân hoặc đầu hè, khi thời tiết ấm áp hơn, mặc hỷ phục cũng sẽ đẹp hơn. Bạch Minh Cẩn bưng chén trà, ngoan ngoãn gật đầu, đều được, nghe theo tỷ tỷ. Cuối cùng, Bạch Minh Tế quyết định ngày cưới, ấn định vào cuối xuân, tháng 3 năm sau, thời điểm trăm hoa đua nở. Bàn bạc xong, Bạch Minh Tế liền cầm theo lịch âm đến gặp lão phu nhân. Tháng 3 năm sau, vậy là chưa đến nửa năm nữa. Bạch lão phu nhân cũng không nói gì, có vẻ rất hài lòng. Ngày cưới đã định, lão phu nhân phái người đưa tin cho Bùi Thần. Bùi Thần ngay trong ngày liền hồi âm, tháng 3 năm sau là ngày lành tháng tốt. Đa tạ lão phu nhân, xin nhị nương tử hãy chuẩn bị chu đáo cho hôn lễ. Lão phu nhân chuẩn bị của hồi môn, tân nương cũng phải chuẩn bị đồ, giày tất cho tân lang, gối cưới, khăn lụa, túi thơm, tính ra số lượng cũng không ít. Phải bắt đầu thêu thùa rồi. Sáng sớm, Đông Hạ liền lấy ra mấy chiếc khung thêu, gọi hết mấy nha hoàn trong viện biết thêu thùa lại. Sau khi hôn sự được định, tính tình của Bạch Minh Cẩn cũng ngày càng cởi mở hơn. Trước đây nàng thậm chí còn không muốn ra khỏi cửa, sau đó chịu gặp người, nhưng trong ánh mắt luôn có một tia sợ hãi, không muốn nhìn thẳng vào người khác. Khoảng thời gian này, nàng lại khác rồi, chủ động tìm người nói chuyện, cũng chịu nhìn thẳng vào mắt người khác. Đôi mắt mang theo ý cười, khẽ cong lên, lần đầu tiên Đường Hoàng nhìn thẳng vào mắt người khác, đáy mắt trong veo và sạch sẽ, đặc biệt đẹp mắt, Đông Hạ nhất thời ngẩn người, kim đờ, ớ, em mờ vào tay, lúc này mới hoàn hồn, ai ra, một tiếng, không quên khen ngợi, nương tử cười lên thật đẹp, khiến mấy người kia che miệng cười khúc khích. Thời gian thoát cái đã đến đêm giao thừa, năm nay Bạch Phủ gặp nạn, lại thiếu một người, trong phủ không bày tiệc lớn, cũng không làm đèn lồng, cả nhà quây quần bên nhau ăn một bữa cơm tất niên đơn giản. Lão phu nhân liền cho mọi người nghỉ, năm nay trong phủ khó khăn, không tổ chức linh đình, nếu muốn đi xem đèn, muốn náo nhiệt, thì ra ngoài đường phố dạo chơi đi. Sau khi Bạch Thượng Thư qua đời, Bạch gia im ắng mấy tháng, đêm giao thừa này mượn không khí náo nhiệt, nên ra ngoài dạo chơi một chút. Lão phu nhân vừa nói, ai nấy đều như sống lại, trên mặt lộ vẻ háo hức. Đêm giao thừa, ai mà không muốn ra ngoài xem náo nhiệt chứ? Cả nhà cùng ra ngoài thì không ổn. Nhị gia và nhị phu nhân ở lại cùng lão phu nhân đón giao thừa, nhường cơ hội cho đám con cháu trong phủ. Con cháu trong phủ chỉ có 4 người, 2 công tử, 2 cô nương, muốn ra ngoài thì phải đi cùng nhau. Bạch Minh Cẩn vừa ra khỏi phòng, liền thấy Bạch Tinh Nam đứng đợi ở hành lang, hỏi, nhị tỷ tỷ muốn ra ngoài sao? Bạch Minh Cẩn tuy tính tình có thay đổi đôi chút, nhưng bản chất vẫn nhút nhát, vốn không muốn đi lại. Đông Hạ ở bên cạnh khuyên nhủ, năm nay e là năm cuối cùng nương tử đón giao thừa ở Bạch gia, sang năm ra ngoài dạo chơi, người đi cùng sẽ là Bùi Thị Lang, không phải công tử nhà họ Bạch nữa. Lời này rất có lý, qua năm sau, nàng sẽ là Bùi phu nhân, không còn là cô nương nữa. Bạch Minh Cẩn gật đầu, lại nhìn sang Tam nương tử đi theo phía sau. Nàng ta đang len lén quan sát mình, chắc cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Tam nương tử không giống nàng và tỷ tỷ, là con của Nguyễn Di Nương, từ nhỏ được phụ thân và Nguyễn Di Nương nuông chiều, luôn thích đối đầu với các nàng, cũng giống như tỷ tỷ. Bạch Minh Cẩn cũng không thích nàng ta lắm, nhưng dù có ghét đến mấy, cũng không thể thay đổi được thân phận tam nương tử của Bạch gia. Nếu đêm nay nàng không đi, nàng ta một mình cũng không thể đi theo hai đệ đệ. Mẫu thân không còn, phụ thân cũng đã đi. Hôn sự của nàng đã có nơi có chốn, nàng ta thì vẫn chưa. Có lẽ biết được tình cảnh của mình khó khăn, dạo này nàng ta cũng ngoan ngoãn hơn, chưa từng đến gây chuyện. Hôm nay khó được là đêm giao thừa, dẫn nàng ta ra ngoài xem náo nhiệt cũng không sao. Bạch Minh Cẩn nói với Bạch Tinh Nam, được, làm phiền hai đệ đệ đợi ta và tam muội muội, nửa canh giờ sau, gặp nhau ở cửa. Nửa canh giờ sau, hai chiếc xe ngựa của Bạch Phủ đồng thời xuất phát, chậm rãi tiến về phía khu phố sầm uất. Hai công tử ngồi một xe, các cô nương ngồi một xe, lên xe ngựa, tam nương tử quan sát Bạch Minh Cẩn một lượt. Không thấy nàng cầm gì trong tay, liền thắc mắc hỏi, tỷ tỷ, hôm nay tỷ có chuẩn bị gì không? Từ sau khi Nguyễn Di Nương bị Bạch Minh Tế đuổi đi, tính tình của tam nương tử Bạch Sở liền thu liễm hơn rất nhiều. Giờ Bạch Chi Hạc vừa đi, hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Mỗi lần nghe nói Bạch Minh Tế đến, đều trốn trong phòng, không dám ra ngoài, nàng ta sợ Bạch Minh Tế, không dám nói chuyện với nàng. Với Bạch Minh Cẩn tính tình ôn hòa, thì lại không còn sợ hãi như vậy. Dạo này, hễ rảnh rỗi là đến viện của nàng, giúp phơi vải nhuộm, cắt đế giày, chủ động làm thân. Con người là như vậy, khi được người khác yêu thương, thì kiêu ngạo, tính tình tiểu thư, dường như cái gì cũng không hiểu. Nhưng một khi mất đi chỗ dựa, lập tức có thể hiểu được cách sinh tồn. Nàng ta muốn gả vào một gia đình tốt, chỉ dựa vào Bạch lão phu nhân e là không được, phải dựa vào hai vị tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ là thiếu phu nhân phủ Vĩnh Ninh hầu. Phủ Vĩnh Ninh hầu vốn đã là Vạn Hộ hầu, giờ Yến Thế Tử lại lập công cứu giá, lật đổ phủ quốc công, trở thành người duy nhất hoàng đế tin tưởng, e là không bao lâu nữa cũng sẽ được phong hầu bái tướng, là thiếu phu nhân nhà họ Yến. Các mối quan hệ trong tay nàng có thể tưởng tượng được. Một câu nói là có thể quyết định cả đời nàng ta. Nhưng trong lòng nàng ta cũng biết, Bạch Minh Tế không dễ nói chuyện, từ nhỏ đã không thích nàng ta. Cầu xin cũng vô ích, cơ hội duy nhất có thể nắm bắt chính là ở nhị nương tử Bạch Minh Cần. Thủ đoạn xấu xa nàng ta tuyệt đối không dám dùng, chỉ có thể lấy lòng bằng sự chân thành. Bạch Minh Cẩn bị nàng ta hỏi, ngẩn người ra, nghi hoặc hỏi, chỉ là ra ngoài xem hoa đăng thôi, cần chuẩn bị gì chứ? Tam nương tử Bạch Sở thấy nàng thật sự không chuẩn bị gì, liền nhắc nhở, hôm nay là đêm giao thừa, các công tử, tiểu thư nhà người ta đều ra ngoài, tỷ tỷ không nghĩ đến, sẽ gặp phải ai sao? Gặp phải ai? Bạch Minh Cẩn bị nàng ta nhìn chằm chằm, mỉm cười, liền hiểu nàng ta đang nói đến ai. Bùi công tử, điểm này thì không cần lo lắng. Hiện tại chàng không ở Giang Ninh. Từ khi hai người đính hôn đến nay, đã 4 tháng. Lần gặp mặt trước là khi nàng đến hình bộ. 2 tháng trước, tiểu công tử bên cạnh chàng đến Bạch Phủ một chuyến, nhắn lại cho nàng, nói chủ tử của cậu ta phải đến Thục Châu một chuyến, phải qua tháng riêng mới về. Hôm nay là đêm giao thừa, chàng chưa về, sẽ không gặp được. Bạch Minh Cẩn không để tâm, bảo xe ngựa tiếp tục đi. Đến phố lớn, xe ngựa dừng ở đầu phố. Hai vị công tử nhà họ Bạch xuống xe ngựa, đi trước mở đường, Bạch Minh Cẩn và Bạch Sở theo sau. Xung quanh đã là một mảnh người người chen chúc, đủ loại đèn hoa rực rỡ chiếu sáng cả con phố. Người cũng đông, náo nhiệt nhất là đoạn sông trước phố lớn. Toàn là những chiếc thuyền hoa được trang trí lộng lẫy bằng đèn hoa, chậm rãi trôi trên mặt sông. Người qua đường hai bên bờ xem đó như một cảnh đẹp. Năm ngoái đêm giao thừa, Bạch Thượng Thư vung tay, thuê một chiếc thuyền hoa. Cả nhà ngồi trên thuyền vừa thưởng thức mỹ thực, vừa ngắm cảnh ven bờ. Năm nay người nhà họ Bạch chỉ có thể đứng giữa đám đông, nhìn ra mặt sông từ xa, trở thành người xem cảnh. Sự chênh lệch là có, nhưng so với phủ quốc công và đại lão gia nhà họ Tiền, Bạch gia đã được coi là may mắn rồi. Bạch Tinh Nam liếc nhìn hai vị tỷ tỷ đang ngẩng cổ lên nhìn, quay sang nói với đại công tử, huynh trưởng cứ trông nom nhị tỷ tỷ và muội muội, đệ đi một lát rồi về. Đại công tử gật đầu, đứng sau hai vị tiểu thư nhà họ Bạch. Được, đừng đi xa đấy. Bạch Tinh Nam nhanh chóng trở lại, trên tay cầm thêm mấy sâu kẹo hồ lô, mũ trên đầu bị chen chúc đến méo sạch, đưa kẹo hồ lô cho Bạch Minh Cẩn và Bạch Sở trước. Nghe nói là Sơn Cha vận chuyển từ Dự Châu đến, rất ngọt, mọi người nếm thử xem. Quay sang đưa cho đại công tử Bạch Vân Vân, thấy sắc mặt huynh ấy không tốt, như cả tím bị sương đánh, hoàn toàn không còn hứng thú xem náo nhiệt như vừa rồi. Ngẩn người ra, hỏi, sao vậy? Bạch Minh Cẩn và Bạch Sở đều biết lý do. Bạch Minh Cẩn nhẹ nhàng kéo Bạch Tinh Nam, nhỏ giọng nói, vừa rồi thuyền hoa nhà họ Minh đi qua, tứ tiểu thư nhà họ Minh, vị hôn thê sắp bị đại công tử từ hôn. Bạch Tinh Nam vỗ vai đại công tử, chỉ là một chiếc thuyền hoa thôi, có gì khó chứ, đợi huynh và đệ thi đỗ, chúng ta sẽ đường hoàng mua một chiếc, đến lúc đó mời thêm mấy cô nương đánh đàn. Chưa nói xong, Bạch Minh Cẩn đứng trước mặt hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên đẩy hắn ra, lao về phía trước, giọng nói gấp gáp vang lên bên tai mọi người, cẩn thận, quá căng thẳng. đến cả tên cũng không kịp gọi. Ngay sau đó, trong đám đông vang lên một trận tiếng la hét và náo động. Một tên ăn mày rách rưới, nằm gục trong vũng máu, chưa xê, hát, ế, tê hẳn, cơ thể vẫn còn co giật. Bạch Minh cẩn tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khoảnh khắc đó, tai như bị điếc, nhìn Bùi Thần mặc áo xanh đang nhìn về phía nàng. Nhát đê, a, o vừa rồi quá nhanh, quá gần, đờ, ớ, m thẳng vào n, g, ự, c đối phương. M, á, u b, á, n lên mặt chàng, ánh đèn xung quanh chiếu vào. Chàng như Diêm Vương, trong đám đông la hét một trận. Những người xung quanh bắt đầu bỏ chạy. Cánh tay Bạch Minh Cẩn bị người khác va vào mấy lần, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh mà nàng chưa từng thấy trước đây. Dường như cảnh tượng trước mắt này đã từng xảy ra ở đâu đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một lúc sau, xác định chàng thật sự không sao, đang bình yên vô sự đứng đó, nàng mới tìm lại được nhịp tim của mình. Người của hình bộ cũng phản ứng lại, cùng nhau xông lên, gạt những sợi tóc trên mặt tên ăn mày kia ra, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là tứ công tử nhà họ Tiền sao? Cách chương